hồi thứ sáu, Chung Vi Ngoại dọn nhà tiếp giá, Đặng An Nhân hết già khuyên chồng. Lần hồi ngày lụng tháng qua, bóng Thiều Quang như thôi trở, lật bật đã đến ngày 13 tháng 5. Chung Vi Ngoại bèn hối gia đình dọn dẹp quét tước trong ngoài, cổ đồ bát bảo chân ra, lò sắm sửa ân cần, phòng tiếp nghinh vương sứ. Rồi đó ba cha con Chung Lão thay y mão chỉnh tề, chờ đến xế qua mà chẳng thấy khâm sai nào đến cửa. Vừa muốn sai người đi thăm chừng, vùng nghe tiếng xe ngựa rần rần, ba cho con ngỡ là khâm sai đã đến, liền dắt nhau ra quỳ mọp giữa đường tiếp nghinh thánh chỉ. Chẳng dè xe ngựa ấy là xe ngựa của bọn khách thương, thấy cha con Chung Lão quỳ chặn đường thì la lớn: "Đường thì để cho xe ngựa vãng lai, ai lại quỳ lại giữa chặn đường? Chẳng qua bọn ta đi tới, sao còn chưa đứng dậy mà tránh xe, còn quỳ làm chi ở nơi đó?" Chung Lão biết mình lầm rồi, trong lòng hổ thẹn, mặt mũi sượng sần, bèn nói gượng lại rằng: "Bọn ta lại sao bắt đầu, càng cớ chi đến các người? Các người đi thì cứ việc mà đi, chớ có nói chi cho nhiều chuyện." Khi bọn xe ngựa ấy đi rồi, Chung Lão trong lòng tức giận, liền trở về nhà hối Chung Lòng Chung Hổ, bắt Chung Vô Diệm đem đi giải nạp. Chung Lòng Chung Hổ vâng lời, chạy vào phòng nói cho mẹ hay. An Nhân nổi giận mắng rằng: "Đồ súc sanh, sao bay hầm hầm, cứ mong lòng mà muốn hại em mình. Hãy đi ra cho mau, để ta hỏi lại con gái, gái ta coi đã." Nói rồi liền đuổi Chung Long và Chung Hổ ra, rồi trở vào phòng kêu Chung Nương Nương khóc mà hỏi rằng: "Còn nay nay đã đến kỳ rồi, mà sao không nghe tin tức gì hết vậy? Làm cha với hai anh con dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi trọn cả ngày không thấy chi hết, nên cha còn muốn giết con. Vậy thì con liệu làm sao nói cho mẹ nghe?" Chung Nương Nương thưa: "Tề quân là chúa một nước, chứ chẳng phải là kẻ tầm thường. Một lời hứa ra, không lẽ bỏ qua cho đặng. Nay người trễ đây thì chắc trong trào có nhiều việc, vậy thì phải chờ đến ngày rằm, chắc làm sao cũng có tìm đến. Mẹ nói giùm lại với cha, xin dung cho con một vài ngày nữa." Đặng An Nhân bèn trở ra ngoài nói lại với Chung Lão. Chung Lão nổi giận mà mắng rằng: "Cái mụ khéo bên con mụ lắm, nó đã làm việc bằng trời mà mụ hãy còn dung túng. Nếu chẳng giết nó cho rồi, còn để mà chờ tai họa tới nữa hay sao?" Đặng An Nhân bèn cười mơn rồi nói rằng: "Ông khéo nghe chi lời hai đứa súc sanh mà giận con nó tội nghiệp. Sao ông lại không nghĩ mà coi, nếu quả như nó đánh Tề quân mà đoạt thâu ngọc đai thì phải phạm tội với triều đình. Mà từ ấy đến nay sao chẳng thấy quan quân nào tìm bắt? Bởi việc ấy chẳng quan trọng chi nên mới bình yên như vậy. Nếu nay ông giết con tôi đi thì rất uổng cho tôi đã đẻ đau mang nặng. Ví như nay mai đây Tề vương quả sai người đến đây rước, thì chừng ấy ông đã giết Chung Vô Diệm rồi ở đâu mà chạy kịp cho người? Có phải là bị tru di tới chính họ đi chăng? Chừng việc đến ăn thì sao kịp?" Chung Lão nghe An Nhân phán tỏ đôi đầu, bèn hồi tâm nghĩ thầm rằng: "Mụ này nói vậy thì biết là cũng là cao xa chứ chẳng phải chơi." Chung Lão cứ lặng thinh suy nghĩ, một là tình cha con khó dứt, hai là e sợ Tề vương, ba là vợ chồng đã có tuổi rồi, không lẽ rầy rà với nhau cho thái quá. Nghĩ như vậy rồi kêu An Nhân mà nói rằng: "Thôi thôi, tôi cũng vì tình mụ mà dung cho nó vài ngày. Nếu chẳng có tin của triều đình đến thì tôi cũng nạp luôn cả mụ, nói cho mụ biết